Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thứ 59 tiết cắn nuốt, ngay Thẩm Phi Phi khom lưng thập nhặt lên kê đoàn làm ướt tờ giấy thời gian. Nguyên bản ở trên mặt biển tàn sát bừa bãi gió xoáy vậy mà thoát khỏi ngoài khơi. Trực tiếp chiều sau lưng nàng đánh tới, kia chứa đầy mạnh năng lượng gió xoáy thượng thân đã đại bộ phận thoát khỏi ngoài khơi. Chỉ còn lại có một nho nhỏ đuôi còn giữ trên mặt nước. Giống như là điều thật dài đại xa kéo điều tế tế tiểu đuôi. Nhất là kia cơn lốc lý loáng thoáng còn có hai xanh mượt đấu đại tia sáng không ngừng lóe ra. Liền giống hai không tình cảm chút nào xa mát, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi kia gầy yếu phía sau lưng. Lãnh huyết tàn khốc, kỳ dị vô tình, xung quanh bão tố vẫn như cũ rất lớn. Ào ào mưa tầm tã xuống, thanh âm tràn ngập ở trong thiên địa đáp qua tất cả tiếng vang. Thẩm Phi Phi lực chú ý lúc này tất cả kê đoàn ướt đẫm giấy đoàn thượng. Nơi nào sẽ nghĩ đến phía sau hội toát ra cái quái dị gió xoáy. Thoát ly ngoài khơi trong nháy mắt kia gió xoáy ném đi đại bộ phận nước biển. Trở nên thật nhỏ rất nhiều, thế nhưng cũng vẫn như cũ có nửa nhà phẩm chất, nhìn Thẩm Phi Phi bóng lưng. Quay gió xoáy nứt ra rồi một đại đại khe hở, giống như là một há to mồm ni bỗng nhiên hướng phía Thẩm Phi Phi gào thét hợp đến. Rất có một ngụm ăn sống sống nuốt Thẩm Phi Phi ý tứ. Bỗng nhiên, sẽ ở đó mở lớn miệng đập xuống tới thời gian, Thẩm Phi Phi thân hình nhoáng lên, vậy mà biến mất không thấy, kia mở lớn miệng phắc cái không, tựa hồ là rất không dài. Nhìn chung quanh tìm kiếm Money chính là nhìn không thấy Thẩm Phi Phi thân ảnh. Tê tê, gió xoáy lý phát ra từng tiếng kỳ quái tiếng vang, như là nào đó động vật tiếng kêu to. Xoay tròn chuyển phong hình dạng đầu xoay đến xoay đi, hình như ở tìm kiếm Thẩm Phi Phi hạ lạc. Thế nhưng chung quanh đây căn bản cũng không có Thẩm Phi Phi hình bóng. Nó nghĩ tiến thêm một bước thượng hải than tìm kiếm Money thế nhưng thật lớn gió xoáy thân thể kéo. Nó không thể ly khai ngoài khơi quá xa, chỉ có thể lấy ở ngoài khơi bốn phía làm hình nửa vòng tròn vận động. Qua đây một lúc lâu, tựa hồ là không kiên nhẫn, kia gió xoáy chợt bỏ rơi trên người cho nên nước biển. Thân hình nhỏ đi mấy lần, rút ra trên mặt biển đuôi, triệt để hướng phía trên bờ cát tìm kiếm mà đến, đi lên bãi biển gió xoáy hình như ở biến dị. Chậm rãi thịnh hành xoay tròn thân thể biến thành tĩnh trạng thái. Lộ ra hai xanh mượt âm âm u bóng đèn mắt. Một trường mãn mấy hàng đảo câu gai nhọn răng nanh. Hình tam giác đầu rắn dạng đầu. Toàn thân nó màu xanh. Kỳ quái chính là còn dài một đôi chạc dạng phiền phức đại giác hòa một cái cùng loại tấm chắn đại. Tiểu vảy áo giáp, không có chân, chỉ là dùng màu xanh bụng ở trên bờ cát xoay đến xoay đi. Trượt đến trượt đi hành động, cái kia bộ dáng có chút tượng hoa quốc trong truyền thuyết long. Nhưng lại nhìn thái xấu, cũng không có ngũ chỉ sắc bén tiêm trào, lại cùng long khác biệt rất lớn, nhiều nhất chỉ có thể xem như là cái cầu, còn là chưa xong toàn tiến hóa đến cầu một loại kia động vật. Có lẽ, gọi nó xấu xa thích hợp hơn một chút, trốn ở trong không gian nhìn bên ngoài cái kia xấu xa xoay đến xoay đi nôn nóng bất an tức cười bộ. Dáng, Thẩm Phi Phi cười ra tiếng, mặc dù nàng bắt đầu không có phát hiện cái kia gió xoáy đột kích. Thế nhưng ở cuối cùng thời khắc nàng vẫn cảm giác được không thích hợp. Khẩn cấp thời khắc, phỉ thúy không gian lại lần nữa mở ra, đem nàng hít vào đi, phỉ thúy không gian thành công giúp nàng tránh thoát xấu xa đánh lén. Chỉ là, cái kia vừa ở trên mặt biển làm mưa làm gió, ngụy trang thành gió xoáy xấu xa rất quen mắt nga, nhìn một cái cặp kia bóng đèn tựa như lục mắt, còn có cái kia lạn đuôi, thế nào nhìn thế nào như là thanh phong tử lão đạo sĩ chạy ném cái kia thau cơm xa. Mặc dù nhiều lưỡng trạc giác, thân hình cũng tiến hóa không ít, thế nhưng nó năng lượng thể cấu thành thân thể lại là vĩnh viễn bất có thể thay đổi. Nguyên lai là người quen cũ a, nhớ ngày đó này xấu xa thế nhưng bị Thẩm Phi Phi dùng nhiệt độ cao dị năng hỏa đốt rụi vầy. Đốt trọi đuôi, đốt được tam hồn đi ngũ phách, nhếch nhác bất kham, sau đó nó càng là bị người loại người bắn tỉa phá vỡ lại lấy ký thân thao cơ mà ni không thể. Không bỏ qua Thanh Phong tử chạy trốn, không nghĩ đến nó vậy mà chạy tới nước R, còn đang Thẩm Phi Phi sau lưng đánh lén nàng. Thẩm Phi Phi nhấp hé miệng khẽ cười, quyết định hảo hảo giáo huấn một chút này xấu xa, nhà ai không hảo, thiên đến gây chuyện nàng Phi Phi nữ vương. Mộ, Thẩm Phi Phi theo trong không gian xông ra, xuất hiện ở trên bờ cát, uy, xấu xa, ngươi có phải hay không đang tìm ta à, nghe thấy phía sau có người nói chuyện. Cái kia xấu xa nửa người dưới bất động, bỗng nhiên một xoay cổ, lưỡng đèn xanh phao mắt âm chắc chắc, băng lạnh lùng liền ngắm qua đây. Tê tê, tê tê, xấu xa không ngừng phun màu đỏ lưỡi rắn tử, nước dãi lưu lão trường, hình như thèm ăn không được, liền muốn đưa cái này đưa tới cửa tới mỹ vị cô nàng nuốt trọn. Bỗng nhiên, nó rất cổ cứng lại, một đôi mắt to vụt sáng cũng dừng lại, nó cũng đã nhận ra, nữ nhân này nó thấy qua, nàng chính là lúc trước Thanh Phong tử chủ nhân đối thủ. Cái kia từng thiếu chút nữa đốt được nó hồn bay phách lạc nữ nhân. Này, này, thế nào lại là nàng? Không phải nói chỉ là cái có chút bản lĩnh tiểu zombie sao? Cái kia đáng chết nước R đôi mắt nhỏ hoàng đế. Lừa nó, trở lại nhất định phải hảo hảo tính tính sổ sách. Nhìn Thẩm Phi Phi, xấu xa chột dạ tựa như rụt cổ một cái. Lặng lẽ sau này xê dịch bụng, bàn giấu đi đuôi. Cái đuôi của nó đến bây giờ còn thường thường có chút đau đâu. Thẩm Phi Phi ngay lúc đó uy năng, thế nhưng cho nó lưu lại thật lớn bóng ma trong lòng. Nếu như Thanh Phong tử còn ở đó, nó còn có thể có điều dựa, không quá sợ Thẩm Phi Phi. Thế nhưng bây giờ, hiện tại Thanh Phong tử tử, nó lại gặp nàng, xấu xa rất muốn khóc một chút, nếu như hắn còn có thực thể. Có nước mắt lời, xấu xa hoảng loạn hạ, ngạnh cổ lung lay hoảng đầu, bỗng nhiên trên mặt cát phát hiện mình trên đầu chạc bóng dáng. Đúng vậy, nó tiến hóa a, nó đã không còn là cái kia nho nhỏ chỉ có thể ký đang ở Thanh Phong tử thao cơm lý nho nhỏ xà hồn. Nó bây giờ là nước R bát kỳ đại thần a, hội mây mưa thất thường, là chỉ lần này với thần linh tồn tại, chẳng lẽ... Còn sợ này nhân loại nho nhỏ sao? Nghĩ đến chỗ này gian, xấu xa lập tức cảm giác mình tinh thần đại chấn, lòng tin tăng nhiều, xanh mượt mắt lại tuôn ra u quang, thẳng cổ sau này một rớt, trong nháy mắt thân hình tăng vọt mấy trượng, đầu phía dưới cổ cũng trở nên biển biển, đuôi mãnh trống bắn ra, chợt một chút hướng phía Thẩm Phi Phi liền bắn tới, kia rộng rãi, trương đến cực hạn miệng to như chậu máu. Còn có kia mấy hàng đầy răng, liên đới nhẹ nhẹ dính dính chất lỏng, tên bình thường liền chiều Thẩm Phi Phi bắn ra mà đi. Nguyên bản cái kia xấu đầu rắn cũng rất đại, lần này nó mở miệng rộng, đem đầu của nó chống được lớn hơn nữa càng lớn, là nguyên lai mấy lần không ngừng, đen nhánh xà miệng giống như là một thật sâu vọng không đến đế sơn động. Chiếu Thẩm Phi Phi liền quay đầu khấu chư lại, xà đặc tính. Không chỉ hội phát thượng con mồi nuốt chừng, nó còn có thể ở vô con mồi thời gian, trong miệng sản sinh thật lớn lực hút, xa các có thể đem cách rất xa con mồi trước dùng luồng không khí hấp dẫn. Nhượng chúng nó trốn không thoát, phi không chạy, chỉ có thể ở tại chỗ không ngừng dãy giụa, chính là thoát ly không được chúng nó trưởng khống, sau đó ngoan ngoãn đợi được chúng nó bản thể chạy tới. Nuốt chừng đi vào, hiện tại. Đại xà này liền đối Thẩm Phi Phi thi triển này lực hút phép thuật. Hết chương.